Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 125. Bạch Cốt, Du Nhiên bí cảnh, Trung Oánh khi tiến vào bí cảnh về sau, cùng Lâm Nam cảm thụ nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Nhưng là lại thiếu chút gì, các nàng còn không có cảm giác pháp tắc chi lực thực lực. Cho dù có, cũng không biện pháp cảm nhận được tất cả pháp tắc chi lực. Bất quá cơ bản nhất sức phán đoán vẫn phải có. Không cảm giác được thời gian và không gian lưu động, cũng không cảm giác được tự thân di động. Vậy liền lẳng lặng tu luyện là được rồi. Trước đó đến thời điểm, Minh Hải Thành chủ cũng đã nói mấy lần, bí cảnh bên trong không có nguy hiểm. Duy nhất nguy hiểm chính là lúc tu luyện có thể không có thể khống chế lại. Dù sao từ xưa đến nay, ở trong Du Nhiên bí cảnh đi ra tu sĩ, 9 thành 9 đều tăng lên tư chất cùng tu vi. Còn có còn dư lại bộ phận kia, còn muốn sao không có đi ra, hoặc là luyện qua đầu, một thân tu vi toàn bộ biến mất. Chỉ thế thôi, dựa theo Minh Hải cách nói của thành chủ, đợi đến bí cảnh cửa ra xuất hiện lần nữa thời điểm, nhất định không muốn lòng tham, muốn mau chóng rời đi. Chỉ cần nhớ kỹ điểm này như vậy đủ rồi. Còn dư lại, liền hào hào hấp thu cỗ này năng lượng đặc thù liền tốt. Tiên lực bị phong ấn, loại tình huống này trước kia cũng không phải là không có qua. Vô Tận môn phó bản ngàn ngàn vạn, mỗi một lần tiến vào cũng không giống nhau. Trước kia cũng có gặp được linh lực bị phong ấn tình huống. Nếu không có nghe theo sư tôn dạy bảo, ngày bình thường cũng có tu hành thể thuật, cường hóa nhục thân, một lần kia khả năng liền đi qua. Nhưng lần này tựa hồ có chút khác biệt, chí ít tu vi bị phong ấn về sau, các nàng không cần cùng người tranh đấu, chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể. Như vậy, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Khoanh chân, nhắm mắt, hấp thu, hấp thu, hấp thu, hít, không được, a, loại tình huống này, không chỉ là Trung Oánh, trừ bỏ Lâm Nam bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào một loại lúng túng tình trạng. Bọn họ, không có nhập môn, mặc dù nguyên khí tại không cần khống chế tình huống phía dưới, cũng có thể liên tục không ngừng mà cường hóa cải tạo nhục thể của bọn hắn. Thế nhưng là quá chậm a, liền cái tốc độ này, coi như ở trong này đợi 7 ngày, cũng bất quá là tiết kiệm bọn họ gần nửa năm thể tu mà thôi. Bọn họ bây giờ là cái gì trình độ, đều đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, còn kém nửa non năm này. Muốn chính là nhất phi trùng thiên, muốn chính là long trời lở đất, muốn chính là hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Bọn họ là nghĩ biện pháp đột phá đến tiên quân, mà không phải đến xem mình nhục thân cường độ chiếm được biên độ nhỏ tăng lên. Cái kia có thể làm sao đây? Lúc này, liền khảo nghiệm cá nhân vấn đề ngộ tính, có thể hay không nhanh chóng nắm vững hấp thu nguyên khí quyết khiếu. Chính là bọn họ lần này có thể ở bí cảnh bên trong có bao nhiêu thu hoạch mấu chốt. Nếu trước đó người tiến vào đều có thể, như vậy bọn họ cũng nhất định có thể đủ làm đến. Trên thực tế, nắm vững nguyên khí hấp thu một chút cũng không chỉ. Những cái này nguyên khí tại thiên địa bên trong, vốn liền thuộc về vật vô chủ, giống như là trên đất một khối đá, một nắm vụn cát, ai cũng có thể cầm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết nên như thế nào hấp thu cỗ năng lượng này. Giống như là một quyển lượng tử cơ học đặt ở trước mặt của ngươi. Ngươi có thể tùy tiện lật, nhưng chính là xem không hiểu. Chân chính có thể xem hiểu, không cần thiết lật, bọn họ đã lật nát. Trung Oánh bọn họ hiện tại liền ở vào một cái không trên không dưới trên cảnh giới. Cơ sở, bọn họ là có, nguyên khí bản này học vấn cao thâm. Bọn họ là có thể học, nhưng vấn đề là học tập là cần thời gian, học tập là có một cái quá trình, mà bọn họ hiện tại thiếu, chính là thời gian. Nói cách khác, bọn họ không có bất kỳ thời gian có thể lười biếng. Qua một lần lại một lần cảm giác cùng thử nghiệm, trước hết làm đến có thể điều động nguyên khí, lại là Kỷ Ninh, đáng tiếc, nơi này không có người xem, không có đối thủ cạnh tranh, không có người vì nàng lớn tiếng khen hay, mà cái gọi là điều động, cũng vẻn vẹn chỉ là điều động mà thôi, hơi làm ra một chút dẫn đạo, để nguyên khí có thể càng nhanh hơn nhích lại gần mình. Tốt nhất có thể hấp thu được thể nội, hiện tại có thể cảm giác được, cũng chỉ có trên người cơ bắp, tại nguyên khí tác dụng dưới chậm rãi mạnh lên, mà thân thể nội bộ lại không có bất kỳ phản ứng. Bởi vậy, chỉ có đem nguyên khí hấp thu vào trong thân thể, thử nghiệm ở trong kinh mạch chảy xuôi, nói không chừng có thể cường hóa kinh mạch. Về phần đan điền, hay là không muốn tùy tiện thử, kinh mạch gãy còn có thể bổ, đan điền hỏng, một thân tu vi cũng liền toàn bộ biến mất, đến lúc đó nhưng không có dễ dàng như vậy tu a. Trải qua thời gian ròng rã một ngày, Vô Tận Môn bốn người lần lượt có thể hơi khống chế một chút nguyên khí. Nhưng chỉ là đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng. Loại cảm giác này, giống như là lúc trước vừa mới lúc tu luyện. Cảm ứng linh khí là giống nhau. Lâm tiên giới tu sĩ muốn tu luyện, một bước liền là có thể cảm ứng được thiên địa linh khí. Cũng thử nghiệm hấp thu. Đợi đến trong đan điền linh khí có thể tụ mà không tiêu tan, mới xem như bước vào luyện khí kỳ. Tình huống hiện tại giống như là vừa mới lúc tu luyện như thế, bất quá nhưng lại có như vậy một chút ưu thế tại bọn hắn tu vi mặc dù bị phong ấn, nhưng là thần thức còn đang. Thông qua thần thức, bọn họ có thể hữu hiệu câu thông chung quanh nguyên khí. Mặc dù ngay từ đầu phi thường khó khăn, bọn họ có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng, lại đối cỗ năng lượng này thúc thủ vô sách. Đây là một cỗ so tiên khí càng thêm cường đại, cũng càng thêm khó khống chế năng lượng. Nếu như nói ban đầu lúc tu luyện chỉ là chạy bộ nói, như vậy hiện tại chính là phụ trọng chạy, trên người lưng đeo là không thể thừa nhận trọng lượng. Cái này nguyên khí không hề giống tiên khí như thế, hơi phơi bày một ít tiền giấy năng lực liền theo ngươi qua đây. Ngược lại cần ngươi quấy giày đòi hỏi, ăn cơm dạo phố xem phim, hoa tươi lễ vật đừng có ngừng. Chính là như vậy, cũng có khả năng bởi vì ngươi một sai lầm mà cách ngươi đi xa. Làm nguyên khí dưới sự dẫn dắt của thần thức, bắt đầu từng điểm bị hấp thu vào thể nội. Cùng thân thể của bọn hắn bắt đầu kết hợp thời điểm. Thời gian đều đã qua 3 ngày. Đây là Vô Tận Môn 4 người trạng thái. 3 ngày Bạch chỉ vẻn vẹn chỉ là làm được nhập môn. Bắt đầu dẫn dắt nguyên khí hướng trên người mình dựa vào. Mà Thạch Chính mấy cái này gia chủ, hiệu suất cũng liền cùng Bạch chỉ không sai biệt lắm. Chỉ là thứ tự trước sau khác biệt thôi. Chờ đến ngày thứ 4. Vô Tận Môn 4 người đã có thể tương đối buông lỏng nắm vững khống chế nguyên khí tiến vào thể nội, kinh mạch bên trong, mà những người khác vừa mới bắt đầu dẫn đạo nguyên khí nhập thể. Lại qua 1 ngày, Trung Oánh các nàng đã có thể làm đến dẫn dắt đại lượng nguyên khí tiến vào thể nội. Bất luận là nội tạng hay là kinh mạch, đều đang tiến hành một loạt cường hóa, thậm chí ngay cả lực lượng thần thức tựa hồ cũng có chỗ tăng lên. Đến ngày thứ 6, các nàng đã có thể hữu hiệu dẫn dắt đến cỗ này nguyên khí du tẩu toàn thân. Trừ bỏ đan điền bên ngoài, địa phương khác cũng có thể đi. Chỉ là không biết vì sao, bọn họ luôn cảm thấy nguyên khí dường như giảm bớt. Mà ngày thứ 7, trong lòng của tất cả mọi người đều là có chút khẩn trương. Hôm nay khả năng chính là ngày cuối cùng. Chung quanh nguyên khí thực giảm thiểu rất nhiều, thậm chí có thể cảm giác được, cùng một thời gian dẫn dắt đến nguyên khí thậm chí không bằng ngày thứ 4 thời điểm. Hơn nữa có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, nguyên khí còn đang hạ xuống, đám người không nghi ngờ gì, năng lượng tiêu hao mới là bình thường, không có khả năng chỉ có tự mình một người lại tu luyện a. còn có mặt khác 9 người đây. Không chừng hiệu suất của bọn hắn cao hơn chính mình bên trên rất nhiều. Kỳ thật ý ngấn này, chủ yếu tập trung ở Xương Dương Thành 5 vị này trên người. Bọn họ biết rõ Vô Tẫn môn đệ tử có chút đặc thù. Cũng biết mình hao tốn 7 ngày thời gian, mới khó khăn lắm đem cỗ năng lượng này dẫn đạo tiến vào kinh mạch bên trong. Nhưng liền dù là như thế, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, bọn họ cảm thấy thân thể của mình trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngay cả trước kia tu luyện cùng tranh đấu lúc lưu lại ám thương, đều ở đây 7 ngày bên trong chậm rãi chữa trị. Nếu như có thể ở trong này tu luyện cái 1 năm nửa năm, đừng nói tiên quân, tiên tôn ta đều dám đột phá cho ngươi xem. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là năng lượng chung quanh tựa hồ không đủ chèo chống bọn họ tu luyện thời gian dài như vậy. Cảm thụ được năng lượng giảm xuống tốc độ, đoán chừng hôm nay còn không có đi qua, nơi này liền không có bất kỳ có thể hấp thu năng lượng a. Đến lúc đó, nói không chừng bí cảnh cửa vào liền sẽ mở ra, bọn họ cũng phải rời đi. Chỉ là mấy canh giờ về sau, làm chung quanh cơ hồ cảm giác không đến năng lượng gì thời điểm, bí cảnh đại môn vẫn không có mở ra, thậm chí còn xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn họ thấy được những người khác ở nơi này phiến trắng xóa trong không gian, 9 người khác cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, đồng dạng khoanh chân tu luyện tư thế, đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, đồng dạng chờ người không đồng dạng. Vương Phú Quý đây, tại sao là Lâm Nam? Sư tôn, đại sư bá, nhìn thấy Lâm Nam thời điểm, Trung Oánh trực tiếp thốt ra. Mộ Tùng, Kỳ Yên, Kỳ Ninh ba người cũng lập tức hành lễ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này thời gian, các ngươi hẳn là tại Du Nhiên bí cảnh. Nơi này là Du Nhiên bí cảnh. Lâm Nam lúc này mới phản ứng được. 7 ngày, hắn đều đang hấp thu nguyên khí. Một thân tiên lực bị phương pháp đặc thù phong ấn, thậm chí còn có thể ngăn cách nguyên khí đối tiên lực ăn mòn. Theo Lâm Nam tự nhiên là hảo hảo tu luyện một phen. Hiện tại nhục thể của hắn cường độ có thể nói là cực kỳ cường hãn, chỉnh thể tư chất cũng đã xảy ra lớn vô cùng biến hóa. Thế nhưng là nơi này nguyên khí không nhiều, không khỏi hít. Đây là Lâm Nam làm ra tổng kết, mới 7 ngày liền hút sạch sẽ. Cái này có gì dùng a? Chính mình cũng còn không có ăn no đây. Mà liền ở chung quanh nguyên khí toàn bộ biến mất thời điểm, Lâm Nam cũng cảm giác được biến hóa. Tại thần trí của mình bên trong, xuất hiện 9 người, còn đều là người mình quen. Trao đổi một lần, song phương đều biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lâm Nam là ở địa phương khác cảm ứng được bí cảnh một cái khác cửa vào, mới có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Thậm chí bọn họ còn biết được cái này Du Nhiên bí cảnh chân tướng. Nguyên lai, bọn họ hấp thu cỗ năng lượng này là nguyên khí, sở dĩ không có việc gì, cũng là bởi vì tiến vào bí cảnh thời điểm, thể nội tiên lực bị phong ấn. Nếu không lấy trạng thái bình thường tiến vào, 7 ngày, chính là mình không thao tác, một thân tu vi cũng sẽ bị mài đến tinh quang. Sau khi đi ra ngoài cần bế quan một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa khôi phục. Nghe đến đây thời điểm, trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng là một trận hoảng sợ. Còn tốt bí cảnh đem bọn hắn tu vi phong ấn, bằng không thì chỗ nào là tới nơi này thu hoạch được cơ duyên. Nhất định chính là đến đưa đồ ăn. Minh Hải thành chủ nói là, thời gian không sai biệt lắm, bí cảnh liền sẽ mở ra thông đạo, để cho chúng ta rời đi có đúng không? Lâm Nam lại một lần nữa cùng mấy người xác nhận một lần tin tức. Chiếm được trả lời khẳng định về sau, liền bắt đầu suy tư. Về phần suy nghĩ vấn đề gì, đương nhiên liên quan tới bí cảnh lai lịch. Lâm Nam người này không ưu điểm gì, đối với sự vật mới mẻ, hắn đồng dạng sẽ muốn biết là nguyên lý gì. Tựa như hiện tại như vậy bí cảnh, hắn cảm thấy đã biết bí cảnh lai lịch về sau, có lẽ sẽ minh bạch một chút tình huống cụ thể. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là nguyên khí, chỗ này bí cảnh bên trong. Nếu tồn tại nguyên khí, vậy đã nói rõ nơi này có thể đồng thời hội tụ tiên khí cùng ma khí. Nhưng là bây giờ bí cảnh bên trong, nguyên khí hao hết, bất luận là tiên khí vẫn là ma khí đều chưa từng xuất hiện. Mà bí cảnh mỗi một lần mở ra thời gian đều không cố định. Nhưng là chí ít cách xa nhau mấy vạn năm đến vài chục vạn năm. Mỗi một lần mở ra, cấp trên đều sẽ biết rõ bí cảnh mở ra thời gian địa điểm. Nhưng nếu nơi này có nguyên khí, vì sao tiên đế không có tự mình tới? Như vậy rất có thể tiên đế cũng không biết cái này du nhiên bí cảnh bên trong năng lượng chính là nguyên khí. Bọn họ duy nhất có thể tiếp xúc nguyên khí địa phương chính là viễn cổ chiến trường. Nhưng viễn cổ chiến trường nguyên khí là bị ô nhiễm qua. Bên trong hội tụ không biết bao nhiêu sinh linh oán khí cùng lệ khí. Đi vào không biến thành tà kiếm tiên cũng không tệ rồi. Mà mảnh không gian này pháp tắc chi lực, tựa hồ cũng không phải là rất hoàn thiện. Nếu để cho Lâm Nam đến hình dung, tựa hồ có một chút giống như là thông đạo. Đúng vậy, giống như là một cái liền tiếp tiên giới cùng ma giới thông đạo. Nhưng là cái lối đi này tựa hồ ở vào một cái phiêu hốt bất định trạng thái. Cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều kết nối vào tiên ma lưỡng giới. Như vậy, làm bí cảnh bị cảm ứng được thời điểm, có phải hay không chính là liên tiếp lưỡng giới thời khắc? Mà đợi đến bí cảnh mở ra, bí cảnh đã hấp thu đầy đủ tiên khí cùng ma khí. Hơn nữa ở bí cảnh bên trong biến thành nguyên khí, mà mình ngay từ đầu cảm giác được nguyên khí chấn động. Chính là bí cảnh hấp thu tiên khí, sinh ra nguyên khí quá trình. Chúng ta bây giờ muốn xông phá phong ấn sao? Mở miệng là Thạch Chính, bọn họ bây giờ lại là có chút lo lắng. Nếu nguyên khí không có, mà bọn họ lại ra không đi, có phải hay không hẳn là trước giải trừ bản thân thể nội phong ấn? Bao nhiêu còn có một chút sức tự vệ, ngươi tự cân nhắc. Phía trước tựa hồ có đồ vật, ta chuẩn bị đi nhìn xem. Lâm Nam nhưng lười nhác thay hắn làm quyết định, trực tiếp liền đi về phía trước. Một lần này, tựa hồ là bởi vì có vật tham chiếu nguyên nhân, hắn phát hiện mình thực đang tiến lên. Hơn nữa cũng thử một cái phi hành, cũng là có thể làm được. Đây chính là tiên quân cùng huyền tiên khác nhau, lấy lực lượng thần thức điều động pháp tắc. Ở không có tiên lực tình huống phía dưới, cũng có thể có được không tầm thường sức chiến đấu, mà huyền tiên cảnh giới lại hoàn toàn là dựa vào tiên lực tiến hành chiến đấu. Không còn tiên lực thì tương đương với bị gãy hai cánh tay, cái kia hai chân vì sao không gãy? Chê cười, không đánh được còn không biết chạy a. Nhìn thấy Lâm Nam đi hai bước liền hướng phía trước bay đi, đám người lập tức cùng lên, một phe là đi theo sư tôn sư bá, một phe là đi theo cường giả. Rất nhanh, nguyên bản không có bất kỳ phát hiện nào mấy người, trong thế giới trắng mịt mờ này, thấy được một vệt bạch sắc, đó là một cỗ có được vòng qua bạch sắc, mà Lâm Nam đứng ở cái kia bạch sắc một bên. Tại tới gần một chút, mấy người rốt cục thấy rõ màu trắng kia là cái gì. Bạch cốt, một bộ trần bạch cốt cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Không có bất kỳ vật gì khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,